Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay tương khắc, thực lực đối phương lại thập phần cường đại, cho nên cái này ngũ độc giáo tiểu cô nương, phi thường không thích ứng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, cái kia hắc bào nhân lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn đang đứng ở nơi đó, thậm chí liền đầu đều không chuyển thoáng một phát. Ngũ độc giáo người, như thế nào ngàn dặm xa xôi đi vào Trung Châu Đại Lục. Hòa thượng kia sau khi đi vào, trầm giọng hỏi, tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng. Hừ, người lúc đó chẳng phải Tây Mạc, người vì sao phải đến Trung Châu Đại Lục đến. Bần tăng vân du tứ hải, lúc này lấy bốn biển là nhà, nơi nào đến không thể. Nói xong, hòa thượng này không tại để ý tới ngũ độc giáo người. Ngược lại là chằm chằm vào Bạch Vân công tử. Vừa rồi ta cứu được ngươi một mạng, ngươi phải chăng đem gian phòng của ngươi tặng cho ta? Cái gì, lại là một cái đến đập đất phương hay sao? Nghe nói như thế, mọi người không rõ, Bạch Vân công tử mặt, vừa đen rồi, vốn là cho rằng nguy cơ giải trừ. Thế nhưng mà không nghĩ tới, lại tới nữa một cái, hơn nữa, lại theo dõi hắn, chết tiệt, thật sự cho là hắn là dễ khi dễ phải không? Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát một cỗ đáng sợ khí tức. Một đoàn màu trắng mây mù ở bên cạnh hắn vờn quanh. Thậm chí hắn toàn bộ thân hình đều trở nên mông lung, phảng phất tùy thời đều thừa phong tiên thăng. Bên kia, cái kia hắc bào nhân một mực phát ra âm lãnh khí tức. Hòa thượng kia thì là tay cầm Phật châu, trên người kim quang tách ra, phảng phất một vòng mặt trời, ba người khí tức thập phần cường hoành, hơn nữa lẫn nhau tầm đó va chạm, hình thành một cỗ vô hình vực tràng, khiến cho tất cả mọi người không thể hô hấp, thực lực yếu đích trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bà chủ cũng là nhíu mày, lập tức ba người muốn lần nữa ra tay, nàng muốn ngăn cản trận chiến đấu này. Nhưng mà lúc này, hậu viện nhi nhóm nhi lại đột nhiên mở ra, sau đó một đạo thân ảnh đi đến, offline mừng sinh nhật tại, chương 2287, thật cuồng. Lúc này, hậu viện nhi môn lại đột nhiên mở ra, sau đó một đạo thân ảnh đi đến, vốn là tam phương ở giữa khí tức đạt đến cân đối. Có thể là vì đạo nhân ảnh này đi tới, đột nhiên phá vỡ cân đối, oanh, ba đoàn khí tức trên không trung giao phong, trên bầu trời xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen, rất nhanh xoay tròn, vèo, siêu siêu, ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển hướng phía sau. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái lúc này ai dám đi vào, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bởi vì hắn tiến đại sảnh, cũng cảm giác hào khí có chút không đúng, nhất là phía trước có một cái lỗ đen, rõ ràng cho thấy chiến đấu tạo thành, hơn nữa, chung quanh rất nhiều vương giả đều nằm rạp trên mặt đất. Chẳng lẽ lại, vừa mới xảy ra đại chiến, bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, quan hắn chuyện gì, cho nên hắn đi vào phía trước, trầm giọng nói ra, bà chủ, cho ta làm chút ít tinh xảo ăn sáng. Đưa đến Đông Thủy biệt viện đi, tốt công tử, ngày sau đó, bà chủ lộ ra dáng tươi cười, Lâm Hiên gật gật đầu, quay người chuẩn bị ly khai, mà lúc này, Bạch Vân công tử nhưng lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chờ một chút, nghe vậy, Lâm Hiên dừng bước lại, xoay người lại, nhìn qua đối phương, trên mặt lộ làm ra một bộ nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra đối phương, vì vậy hắn hỏi, ngươi tìm ta, đúng vậy, chính là ngươi, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi là nhà ai đệ tử? Bạch Vân công tử lạnh giọng hỏi. Bởi vì hắn cảm giác đối phương rất lạ lẫm, có thể ở lại khởi biệt viện, tuyệt đối là đại gia tộc người, ví dụ như hắn như vậy, mới có tư cách ở. Thế nhưng mà, đối phương một cái người xa lạ, làm sao có thể ở khởi? Cho nên, hắn muốn xem trước một chút thân phận của đối phương. Lâm Hiên thản nhiên nói, không môn không phái, một kẻ tán tu, ngươi có chuyện gì? Không môn không phái, tất cả mọi người khiếp sợ, áo trắng công tử càng là nheo mắt lại, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Không môn không phái, dựa vào cái gì ở nước biệt viện? Tiểu tử, tranh thủ thời gian nhường lại. Bạch Vân công tử có tính toán của mình, trước mắt cái này Tây Mạc, Nam Cương cường giả, muốn chỗ ở, hắn là không chịu để cho đi ra, đến không bằng đã đoạt trước mắt tiểu tử này phòng ở. Sau đó lại để cho cái này hai cường giả tranh đoạt. Đến lúc đó, hắn có lẽ cho thoát thân, chung quanh mọi người cũng đều minh bạch đạo lý này, cho nên bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một vòng đồng tình, tiểu tử này quá xui xẻo, đến không phải lúc, đúng nha, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác cái lúc này đến, đoán chừng bị tam đại cường giả nhìn chằm chằm vào, kết quả của hắn nếu mà biết thì rất thê thảm, cũng không nhất định, chỉ cần hắn ngoan ngoãn phối hợp, nói không chừng còn cũng tìm được một số tiền lớn tài. Không ít người luận theo, trên mặt đất đứng lên, Lâm Hiên nhíu mày, lại để cho ra khỏi phòng. Như thế nào, ngươi muốn ở, xem bộ dáng của đối phương, hẳn là muốn cướp gian phòng của hắn, nhưng mà, Bạch Vân công tử nhưng lại hừ lạnh một tiếng, bổn công tử đều có chỗ ở, Lâm Hiên thì là như ngu ngốc đồng dạng nhìn đối phương. Ngươi có chỗ ở, còn đoạt phòng ốc của ta, đầu óc có bệnh, hắn lắc đầu, không hề để ý tới, sau đó lần nữa phân phó nói, Bà chủ, người nhanh lên một chút, ta đói bụng, vội vàng đem đồ ăn đưa đến Đông Thủy biệt viện. Nói xong, Lâm Hiên xoay người rời đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nhìn thấy đối phương cũng dám bỏ qua hắn, còn dám quát tháo hắn. Bạch Vân công tử sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Nhưng hắn là đại tướng quân nhi tử, ai dám đối với hắn vô lý? Nhưng là hôm nay, liên tiếp có người khiêu khích hắn, vốn là Nam Cương cường giả, sau đó lại tới nữa Tây Mạc cường giả, hai người kia thần bí cường giả hắn không tốt đắc tội. Thế nhưng mà, trước mắt cái này không môn không phái, một kẻ tán tu tiểu tử, cũng dám khiêu khích hắn, đó mới là không biết sống chết. Ông, sau một khắc, hắn lần nữa ra tay, Lưu Vân tay áo một chuyển, theo trên bầu trời như là ngân hà bình thường, chút xuống mà xuống, chung quanh vương giả kinh hô, Thương Thiên, tiểu tử này là ai, cũng dám khiêu khích Bạch Vân công tử. Hắn không phải không biết đạo Bạch Vân công tử là ai à? Ta xem có khả năng. Đã xong, tiểu tử này chết chắc rồi. Đang khi nói chuyện, Lưu Vân tay áo y nguyên đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên thì là đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng. Thằng này, một lời không hợp, tự muốn động thủ, còn muốn giết hắn. Hắn là dễ dàng như vậy giết sao? Sau một khắc, trên người hắn hiện hiện đáng sợ màu xanh ra trời khí tức. Tạch tạch tạch, hải thần băng lan tràn mà ra, tại trên bầu trời ngưng kết, trực tiếp đem Lưu Vân tay áo đông lạnh tại trong giữa không trung. Lạnh quá, chung quanh vương giả thân thể run rẩy, trên người đều kết nổi lên băng xương, bọn hắn nhao nhao vận chuyển linh lực tiến hành chống cự. Phía trước, Lâm Hiên thân hình hiển hóa đi ra, lần này tha cho ngươi một mạng, còn dám động thủ, đừng trách ta làm thịt ngươi. Lâm Hiên quay đầu, nhìn phía Bạch Vân công tử, trong mắt hiển hiện một vòng lăng lệ ác liệt sát ý. Đông cứng rồi, tiểu tử này vậy mà đông cứng Lưu Vân tay áo. Hắn là ai, thực lực hảo cường, mọi người nghị luận nhau nhau, vốn cho là đối phương sẽ bị đánh chết. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà cũng là một cường giả, hơn nữa nhìn bộ dáng, là một người tuổi còn trẻ thiên kiêu, cái này có ý tứ rồi, Bạch Vân công tử hội xử lý như thế nào, là cùng đối phương quyết đấu, hay vẫn là lần nữa nhượng bộ, bọn hắn vậy mà trong lòng có chút chờ mong. Bạch Vân công tử sắc mặt hắc khó coi, hắn đều nhanh khí hộp máu, thậm chí hắn cũng hoài nghi, hôm nay đi ra ngoài không có xem hoàng lịch, như thế nào liên tiếp gặp được nhiều như vậy đáng sợ cường giả lại để cho trên mặt hắn không ánh sáng, bất quá, hiện tại rút đi là không thể nào. Nhưng hắn là Bạch Vân công tử, nơi này là Cửu Lê Hoàng Triều. Cái lúc này nếu lui, đoán chừng không xuất ra một giờ, hắn sẽ thành vì tất cả người chê cười. Với tư cách tuổi trẻ thiên kiêu, hơn nữa là mây trắng phủ tướng quân thiếu gia, mặt mũi có thể là trọng yếu phi thường. Cho nên, hắn không thể rời khỏi. Nhưng là, cái này ba cái cường giả, hắn suy nghĩ một vòng nhi, phát giác cũng chỉ có Lâm Hiên hết sức trẻ tuổi, là trẻ tuổi một đời. Mặc dù đối phương đông cứng hắn Lưu Vân tay áo, nhưng là hắn có tin tức, toàn lực ra tay có thể chém giết đối phương, hơn nữa, là trọng yếu hơn là, đối phương sau lưng không có gì đại bối cảnh, hắn tự tính toán tiêu diệt đối phương, cũng không có người hội đến báo thù. Bạch Vân công tử bên cạnh bốn cái xinh đẹp thị nữ, nghe được Lâm Hiên uy hiếp, thì là nổi giận, lớn mật, dám đối với chúng ta công tử vô lý. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, ánh mắt quét tới, bốn người như bị sét đánh, lần nữa thổ huyết bay ngược, Lâm Hiên cũng không có ly khai, ngược lại nhìn thẳng Bạch Vân công tử, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, để cho ta đoạt xem. Ngươi tại sao phải đoạt phòng ốc của ta? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là phi thường nổi danh gia tộc thiếu gia a, ngươi thân phận như vậy, có lẽ ở chỗ này đính một gian rất tốt biệt viện. Bất quá, cái lúc này có hai cường giả, tựa hồ đã ra động tác ngươi biệt viện chú ý, mà ngươi lại đánh không lại, cho nên trước khi lỗ đen, chính là các ngươi giao thủ xuất hiện, cái lúc này ta vừa vặn đến rồi, ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm, dễ khi dễ, cho nên tự muốn đánh nhau chủ ý của ta, tuy nhiên ta không biết ngươi đến tột cùng là nhà ai thiếu gia. Nhưng là cái này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh bổn sự, thật đúng là lô hỏa thuần thanh. Lâm Hiên cười lạnh, nhưng là rất đáng tiếc, ta cũng không phải ngươi có thể trêu chọc, cho nên, ngoan ngoãn ở trước mắt ta biến mất, bằng không thì, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Cuồng, thật cuồng, cũng dám uy hiếp Bạch Vân công tử. Tất cả mọi người cuồng phun nước miếng, mà ngay cả những đại năng kia cũng là da đầu run lên. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2288, Kim Cương bất hoại. Bọn hắn phát hiện, trước mắt người thanh niên này, thập phần thông minh, chẳng những suy đoán rõ ràng cả chuyện, còn dám trực tiếp uy hiếp Bạch Vân công tử. Đối phương đến cùng là thân phận gì? Thật là một cái tán tu. Bọn hắn có thể không tin, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất kỳ một cái nào tán tu như vậy cuồng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bạch Vân công tử khí run rẩy, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát khí trên người rất nhanh ngưng tụ kích, xuyên qua hư không, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không để ý gì tới hội hắn, ngược lại ánh mắt theo trên người hắn rơi xuống cửa ra vào hai đạo nhân ảnh, một người mặc hắc bào thần bí nhân, bên cạnh đi theo một cái tiểu cô nương, một cái khác là tay cầm Phật Châu hòa thượng, trên người hai người này khí tức thập phần hùng hậu, xem xét tựu là cường giả. Sau đó, Lâm Hiên lạnh lùng nói đến, hai người các ngươi tốt nhất cũng đừng đánh chủ ý của ta. Bằng không thì, tự gánh lấy hậu quả. Chung quanh vương giả đã hoàn toàn sợ ngây người, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi à nha, vốn là khiêu khích Bạch Vân công tử, hiện tại vừa muốn khiêu khích Nam Cương cùng Tây Mạc cường giả. Hắn đến cùng muốn làm gì? Muốn hướng tất cả mọi người khai chiến? Cái kia hai cường giả cũng là sững sờ, sau đó hai người bọn họ đều nở nụ cười. Vậy sao, bất quá lão bà tử ta vẫn cảm thấy, đối với ngươi ra tay so sánh tốt, dù sao, ngươi sau lưng cũng không có gì gia tộc thế lực, giết ngươi, không có một điểm gánh nặng, ngươi xuất gia không muốn khai sát giới, bất quá hy vọng ngươi có thể phối hợp thoáng một phát. Nhượng xuất ngươi Đông Thủy biệt viện, nghe nói như thế, Bạch Vân công tử cũng là nở nụ cười, hắn muốn nhìn, tiểu tử này giải quyết như thế nào, nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh. Lâm Hiên nheo lại con mắt, nói như thế nào, hai người các ngươi là chuẩn bị đối với ta động thủ. Xác thực có ý tứ này, cái kia hắc bào nhân lần nữa phát ra thanh âm trầm thấp. Vèo, thanh âm trên không trung ngưng tụ, còn không có rơi xuống, Lâm Hiên thân hình dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời điểm, hắn đi vào cái kia hắc bào nhân trước mặt, trong tay cổ kiếm, lăng không chém xuống, oanh, cái kia hắc bào nhân đồng tử mãnh liệt co lại, lần thứ nhất ngẩng đầu lên, bởi vì hắn phát hiện, tốc độ của đối phương quá là nhanh. Thậm chí hắn đều không có kịp phản ứng, đối phương cũng đã xuất thủ, kiếm còn chưa tới, nhưng này cổ lăng lệ ác liệt khí tức, dĩ nhiên lại để cho hắn toàn thân tóc gáy đều lập. Thậm chí, trên người hắn những hắc khí kia đều bị cắt mở rồi. Dầm dầm, hắc bào nhân thân hình nhanh lùi lại, vô số hắc khí tại hắn trước người hình thành một tòa màu đen quang thuẫn. Ngăn cản trước người, oanh tạch, long nguyên cổ kiếm chạm ở phía trên, phát ra rung trời giống như thanh âm, phốp, một kiếm bổ ra, màu đen tấm chắn vỡ thành hai mảnh. Lạnh thấu xương kiếm quang lần nữa đã bay đi ra ngoài. Lão giả áo bào đen thân hình lui về phía sau, triệt để thối lui ra khỏi thiên bảo các, mới đưa cái này đạo kiếm khí đánh bay, thần bí nhân bị đánh lui rồi. Mọi người nhìn thấy một màn này, khiếp sợ vạn phần, bởi vì này thần bí nhân đáng sợ vô cùng. Trước khi cùng Bạch Vân công tử động thủ, bước chân đều không có hoạt động thoáng một phát, nhưng là bây giờ, lại bị trước mắt người thanh niên này, một kiếm cho dọa lui rồi. Cái này thật sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ. Còn ở phía sau, bởi vì Lâm Hiên một kiếm đem hắc bào nhân đánh lui. Sau đó trường kiếm quét ngang, chém về phía một bên hòa thượng kia, đã hai người kia muốn động thủ với hắn, như vậy hắn muốn đánh đòn phủ đầu, chấn nhiếp ở cái này hai cường giả, nhìn thấy Lâm Hiên vậy mà đối với hắn công kích, Tây Mạc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn thần quang chạm phóng, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, một đạo kim sắc vật quang, theo trên người vọt lên, oanh, sau một khắc, cùng đáng sợ kiếm khí đụng vào nhau, cả hai va chạm, hư không vỡ ra. Xuất hiện vô số vết rách, phảng phất màu đen cuồng xa, trên không trung cuồng loạn nhảy múa, không ít người nhao nhao lui về phía sau, trong nội tâm lạnh cả người. Hừ, Tây Mạc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên trường hướng, lấy Lâm Hiên chộp tới, bàn tay của hắn tầm đó, kim quang lập lò, phảng phất một vật đà bàn tay. Lâm Hiên hừ lạnh, Đại Long kiếm hồn bộc phát, một cỗ càng thêm đáng sợ kiếm khí, trực tiếp chém đi ra ngoài, đang, lại là một đạo kinh thiên động địa thanh âm, bất quá lúc này đây, Tây Mạc cường giả thay đổi sắc mặt, bởi vì trên tay hắn kim quang bị cắt mở rồi, không chỉ như thế, lòng bàn tay của hắn bên trong càng là xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi chảy đầm đìa, dị thường được đáng sợ, đáng chết, điều này sao có thể? Tây Mạc cường giả khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, bởi vì nhưng hắn là tu luyện một loại thập phần đáng sợ thể thuật, gọi là Kim Cương Bất Hoại, đây là Phật môn một loại đại thần thông, rất đáng sợ, dùng hắn tu vi hiện tại cùng thần thông, đủ để tay không đối kháng địa giai thượng phẩm bảo khí. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà bị thương, cái này thật sự lại để cho hắn khiếp sợ, trong tay đối phương kiếm, rốt cuộc là cái gì kiếm, còn có, kiếm khí của đối phương, như thế nào hội đáng sợ như vậy, cái này thật sự chỉ là một người tuổi còn trẻ sao? Hắn không cảm tưởng giống như, cho nên sau một khắc, hắn cũng là thân hình nhanh lùi lại, thối lui ra khỏi thiên bảo các, hừ, nhìn thấy hai người đều lui ra phía sau, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi Long Uyên cổ kiếm, hắn đứng chắp tay, bế nghễ tứ phương. Hiện tại, còn có người dám đánh chủ ý của ta sao? Âm thanh lạnh như băng vang lên, tất cả mọi người ra đầu run lên, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nói đùa gì vậy, hai đại cường giả bị đối phương lưỡng kiếm đẩy lui. Bực này thực lực, có thể nói nghịch thiên. Ai dám như vậy đuôi mù, cái lúc này trêu chọc đối phương, cái kia thuần túy là muốn chết. Hai người các ngươi đâu? Lâm Hiên ánh mắt, lần nữa nhìn phía ngoài cửa hai người. Hai người này sắc mặt âm tình bất định, hết sức khó coi. Bất quá sau đó, hai người thở dài, ta cảm thấy hay vẫn là Bạch Vân công tử gian phòng so sánh tốt cầm. Ha ha, lão bà tử cũng đúng Bạch Vân công tử trong tay biệt viện. Rất cảm thấy hứng thú, hai người trực tiếp buông tha cho Lâm Hiên, ngược lại lần nữa nhìn thẳng Bạch Vân công tử, bởi vì trước mắt người thanh niên này, thật sự quá tà môn nhi rồi. Tuy nhiên trước khi, bọn hắn không có thi triển toàn lực, thế nhưng mà theo trước khi giao thủ đến xem, đối phương rất đáng sợ, tự tính toán thật sự hợp lại, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, hơn nữa, bọn hắn cũng không muốn dốc sức liều mạng. Bạch Vân công tử mặt, lập tức tựu đen, vốn là hắn còn muốn nhìn một hồi trò hay, nhìn xem ba người này như thế nào chém giết, nếu như ba người đều bị thương nặng, hắn không ngại tại cuối cùng trước mắt, tiễn đưa ba người một đao, thế nhưng mà tình huống hiện tại, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, đối phương căn bản không có đánh nhau, lưỡng kiếm, hai cường giả đã bị đẩy lui rồi, cái này lại để cho hắn căn bản không thể tin được. Chết tiệt, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Hiện tại đánh chết hắn cũng không tin, đối phương chỉ là một cái tán tu, tại hắn xem ra, đối phương nhất định lai lịch thập phần thần bí, rất có thể là những tuyệt thế kia thánh địa, hoặc là có 102 đại giáo kiệt xuất đệ tử. Bằng không thì, đối phương không có khả năng mạnh mẽ như vậy, mà khi hắn nghe được, cái này hai cường giả lại đem chủ ý đánh vào trên người hắn thời điểm. Bạch Vân công tử khí nổi giận, chết tiệt tiểu tử, đều là ngươi, đều là vì ngươi. Bạch Vân công tử thần sắc dữ tợn, nhìn thẳng Lâm Hiên, đều là vì vậy tiểu tử, khiến cho hắn như vậy mất mặt, cho nên, hắn hung ác không được lập tức giết trước mắt tiểu tử này. Cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không biết sống chết, đã như vậy, trước hết giải quyết ngươi. Offline mừng sinh nhật tại chương 2289, bài văn trưởng, hắn hiện tại, tu vi đạt đến thất tinh vương giả, hơn nữa chiến lực càng là tuyệt thế đại năng cảnh giới. Cho nên, làm việc không có quá lớn băn khoăn, phàm là dám trêu chọc hắn, đối với hắn có sát ý người, hắn không ngại sớm giải quyết, bởi vì, hắn sẽ không để cho nguy hiểm nảy sinh, tuy nhiên người này nhìn xem là đại gia tộc người. Nhưng là cũng dám đối với hắn phóng thích sát ý, hắn tựu không khả năng nương tay rồi, đại gia tộc thì như thế nào, liền chiến tộc thiên tài hắn cũng dám giết, huống chi chỉ là bình thường gia tộc, cho nên sau một khắc, Lâm Hiên lần nữa ra tay, oanh, trên người đáng sợ địa ngục hỏa diễm, hóa thành một đầu màu đen kỳ lân, toàn thân vờn quanh đáng sợ khí tức, một nhảy dựng lên, hướng phía trước Bạch Vân công tử đánh tới, tiểu tử, ngươi muốn chết, Bạch Vân công tử nổi giận, sắc mặt vô cùng lạnh như băng, hắn không nghĩ tới, đối phương lại vẫn dám động tay. Chủ động giết hắn, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Cho nên sau một khắc, hắn đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hào quang đột nhiên bộc phát, thân thể của hắn trở nên vô cùng mộng ảo, phảng phất mây trắng bình thường, tùy ơi đều tiêu tán. Cùng lúc đó, chung quanh cũng xuất hiện tí ti xương trắng khí, phảng phất khắp đại sảnh đều lâm vào đám mây. Không tốt, mau lui lại, chung quanh những vương giả kia nhìn thấy một màn này, hoảng sợ vạn phần, điên cuồng lui về phía sau. Oanh, màu đen địa ngục hỏa kỳ lân xông hướng tiền phương, thiêu đốt hết thảy, bất quá, Bạch Vân công tử thân hình dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ giữ tận thanh âm ở chung quanh vang lên, "Tiểu tử, muốn giết ta, ngươi còn kém xa, ta sẽ cho ngươi biết, ta thực lực chân chính, bây giờ đang ở của ta Bạch Vân lĩnh vực ở bên trong. Ngoan ngoãn chịu chết đi." Theo thanh âm này rơi xuống, chung quanh mây trắng đột nhiên phiên cồn, hướng phía cái kia địa ngục kỳ lân áp đi. Oanh, địa ngục kỳ lân hóa thành vô số địa ngục hỏa, rơi lả tả trên đất, càng nhiều nữa mây trắng thẳng hướng Lâm Hiên, cùng lúc đó tại Lâm Hiên sau lưng, vô số mây trắng ngưng tụ, Bạch Vân công tử thân hình quỷ dị địa xuất hiện, ông, trong tay hắn xuất hiện một thanh thanh sắc trường kiếm, múa tầm đó, mang theo kim loại giống như âm vang thanh âm, nương theo mà đến, còn có một cỗ có thể kịch liệt thương khung năng lượng. Lập tức bao phủ Lâm Hiên, oanh, Lâm Hiên hừ lạnh, trong đôi mắt bộc phát kinh người hào quang, long kiếm lĩnh vực cũng theo trong cơ thể hắn xuất hiện tại. Hóa thành một trương thanh long thần thuẫn, đáng sợ trường kiếm, đụng vào thanh long thần thuẫn thượng diện. Hỏa tinh vẩy ra, phát ra cả ngày giống như thanh âm, chung quanh hư không đều bị xé nứt, mà cùng lúc đó, thiên bảo các lần nữa sáng lên vô số phù văn, khắp lầu các đều tại lay động, bà chủ sắc mặt trầm xuống, Bạch Vân công tử cũng biết, ở chỗ này thi triển không khai tay chân, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, theo ta ra ngoài a. Nói xong, Bạch Vân lĩnh vực đem Lâm Hiên cùng hắn bao khỏa, bay ra bên ngoài, hai người rốt cục đi tới thành trì phía trên bầu trời. Chỉ thấy phía trên mây trắng phiên cổn, hai đạo nhân ảnh ở bên trong lập lòe. Đáng sợ năng lượng cùng chấn động âm thanh thỉnh thoảng truyền đến. Thiên bảo các những vương giả kia cũng đều theo đi ra ngoài, bọn hắn nhìn qua hướng lên bầu trời, nghị luận nhau nhau, Tây Mạc Hòa thượng cùng Nam Cương Hắc Bảo nhân cũng đều là ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, ánh mắt lập lòe, hai người bọn họ cũng không có ra tay. Trên bầu trời, chiến đấu thập phần kịch liệt, hai người trẻ tuổi thiên kiêu, thực lực phi thường đáng sợ, nhất là Bạch Vân công tử, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tách ra vô cùng hào quang, chung quanh mây trắng linh phiêu hốt bất định. Khiến cho thân hình của hắn xuất quỷ nhập thần, hắn tin tưởng dùng thực lực của hắn, lại phối hợp thêm hắn Bạch Ngọc lĩnh vực, muốn giết đối phương, cái kia là phi thường nhẹ nhõm. Ông, quả nhiên, nương tựa theo Bạch Vân lĩnh vực cái kia phiêu hốt bất định tốc độ. Bạch Vân công tử trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hiên bên cạnh thân. Tay phải của hắn sương mù mông lung, phảng phất hư ảo, thượng diện màu trắng phù văn lóng lánh, bài văn trưởng, Một chưởng này hết sức kinh người, rõ ràng chỉ là một bàn tay, thế nhưng mà phát ra, nhưng lại vô tận mây mù, bao phủ cả trời không. Đã xong, cái này Bài Vân trưởng cũng là Bạch Vân công tử tuyệt học. Giờ phút này bị hắn toàn lực thi triển, đoán chừng tiểu tử kia tuyệt đối chống lại không được. Đúng vậy a, Bạch Vân công tử thập phần đáng sợ, hơn nữa vua của hắn người lĩnh vực, đoán chừng thế hệ trước đại năng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Phía dưới, những nhìn qua kia gãy nghị luận nhau nhau, Tây Mạc, Nam Cương cường giả ánh mắt lập lòe, mà tầng mây ở bên trong, Lâm lựa chọn là người hừ một tiếng. Ông, hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm, lạnh thấu xương kiếm quang chiếu sáng cả trời không, vạn kiếm tề minh, vô số kiếm khí xuyên thủng Bạch Vân lĩnh vực. Ông, ở giữa thiên địa hào quang một mảnh, đáng sợ sát cơ xuyên thủng hư không. Cảm nhận được một màn này, phía dưới sở hữu vương tử đều run rẩy lên, trong mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ. Lúc này, phía trên Lâm Hiên huy động cổ kiếm, vạn đạo kiếm khí nương theo lấy cổ kiếm, cùng một chỗ chém xuống. Oanh, vô số kiếm khí trong nháy mắt liền bổ ra Bạch Vân lĩnh vực, rất nhanh đem Bạch Vân công tử bao phủ. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Bạch Vân công tử vẻ mặt không tin, đối phương vậy mà một kiếm tự bổ ra lĩnh vực của hắn, phá vỡ hắn Bài Vân trưởng. Không có khả năng, liền lớp người già đại năng đều không thể đơn giản làm được. Đối phương làm sao có thể hiểu rõ? Bạch Vân công tử không thể tin được, nhưng là đâu rồi? Trên bầu trời kiếm quang phát ra khí tức, lại để cho hắn toàn thân run rẩy, thậm chí trên người hắn cơ bắp đều văng tung tóe, xuất hiện vô số vết máu. Chết tiệt, Bạch Vân công tử thay đổi sắc mặt, không dám ngạnh kháng, hắn hóa thành vô số mây trắng, dung nhập tại trong hư không, muốn thoát đi kiếm khí công kích, thế nhưng mà, hắn nhưng căn bản điều không hết. Giờ phút này trên trời dưới đất, mênh mông bầu trời, toàn bộ bị kiếm khí chạy nước rút, vô số kiếm quang lăng lệ ác liệt vô cùng, những kiếm khí này đều ẩn chứa Đại Long kiếm hồn lực lượng, có thể xuyên thủng hư không, chém chết hư vô, cho nên mặc dù Bạch Vân công tử thân pháp quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, thế nhưng mà hay vẫn là bị chảm bị thương. Trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện 73 đạo vết kiếm, lập tức máu tươi nhuộm hồng cả thân thể của hắn. Cái gì? Bạch Vân công tử bị thương? Phía dưới, những vương giả kia nhìn thấy một màn này, khiếp sợ vạn phần, căn bản không thể tin được, đây chính là Bạch Vân công tử a, đáng sợ vô cùng, hơn nữa đối phương Bạch Vân lĩnh vực lại phối hợp cái kia thân pháp quỷ dị, tự tính toán đánh không lại, muốn chạy trốn cũng là không có vấn đề, nhưng là bây giờ là cái gì cái tình huống? Bạch Vân công tử dĩ nhiên dung nhập đến trong hư không, nhưng là còn bị người cho chém bị thương, hơn nữa còn là trọng thương, bọn hắn căn bản không thể tin được. A, Bạch Vân công tử cũng là điên cuồng kêu thảm thiết, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn giết ngươi, hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị đánh bay đi ra ngoài, một đạo kiếm khí như là giống như núi cao, đưa hắn đánh bay, liên tiếp bay ra ngoài 3000 mét, đụng nát vô số hư không, nghiền áp ra vô số vết rách. Bạch Vân công tử mới dừng lại, thương thế của hắn thụ quá nặng rồi, máu tươi nhỏ đục lỗ hư không, nhuộm hồng cả đại địa. Giờ khắc này, không riêng Thiên Bảo Các, toàn bộ Thiên Sơn thành người đều đã bị kinh động, vô số đạo ánh mắt nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua hướng tiền phương. Sau đó bọn hắn gần như thương thiên, là ai, có người vậy mà tại chiến đấu, đây không phải là Bạch Vân công tử sao? Cái gì? Bạch Vân công tử? Người nói là mây trắng phủ chính là cái kia Bạch Vân công tử đến rồi? Bất quá hắn như thế nào bị người cho đả thương? Trong lúc nhất thời, vô số người nghị luận nhau nhau. Offline mừng sinh nhật tại chương 2290, Đại Ma Vương. Trên bầu trời, Bạch Vân công tử ra đầu run lên, hắn lại cũng không dám nói gì rồi, quay người bỏ chạy, bởi vì đối phương chính là một cái tên điên, hơn nữa thực lực rất cường đại, căn bản không sợ hắn bất cứ uy hiếp gì. Hắn nếu dừng lại xuống dưới, đoán chừng sẽ bị đối phương chém giết, cho nên hắn trốn đi nha. Bạch Vân công tử một bên theo nhẫn chữ vật ở bên trong móc ra đan dược nuốt đến chữa trị thương thế, một bên nổi điên đào tẩu, muốn đi. Lâm Hiên cười lạnh, lập tại trong hư không, hai tay nắm chặt, trong mắt có kim sắc đạo văn hiển hiện. Ông, trong tay hắn xuất hiện một chương Thanh Long đại cung. Ông, một mũi tên bay ra, tại trên bầu trời vẽ ra sáng chói hào quang, sau đó hung hăng oanh tại Bạch Vân công tử trên người. Oanh, năng lượng nổ tung, Bạch Vân công tử bị kích thổ huyết, trên người hắn màu trắng quần áo xé rách, lộ ra bên trong chiến giáp. Đáng chết, Bạch Vân công tử sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng đã đào tẩu rồi, đối phương lại vẫn không buông tha hắn, thật sự là đáng giận. Hắn thề, đợi đến lúc thoát đi, nhất định phải tiêu diệt đối phương. Sau một khắc, hắn cải biến phương hướng, hướng phía phủ thành chủ phương hướng bỏ chạy. Hắn yêu cầu cứu, hắn là mây trắng tướng quân trang phục đích thiếu gia, cho nên tự nhiên cũng nhận thức cái này trong phủ tướng quân mặt người. Chỉ cần hắn tiến vào chỗ đó, nghĩ đến phủ thành chủ nhất định có thể cứu hắn. Ông, bất quá, hắn vừa chạy không có vài bước, đằng sau lại là một đạo kinh thiên mũi tên bay tới, lập tức lần nữa đâm vào trên người hắn, đưa hắn đánh trúng thổ huyết, trên người chiến giáp lập tức xuất hiện vết rách. Chết tiệt, cứu ta, ta là Bạch Vân công tử, ngươi giết ta, tự là cùng mây trắng phủ là địch, cùng cửu lê hoàng triều đối nghịch, ngươi nhất định phải chết. Bạch Vân công tử điên cuồng gào thét, đồng thời hắn muốn khiến cho phủ thành chủ ngươi. Giờ phút này, Thiên Sơn thành nội, sở hữu võ giả đều nhìn qua hướng lên bầu trời. Thương thiên, có người tại đuổi giết Bạch Vân công tử. Cái này có thật không vậy? Như thế nào cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng? Bất quá, Bạch Vân công tử gào thét, hay vẫn là đưa tới hiệu quả. Phía dưới, phủ thành chủ lập tức chạy ra khỏi mấy đạo nhân ảnh, ta là Bạch Vân công tử, cứu ta. Những người này lập tức đi vào Bạch Vân công tử phía trước, đưa hắn bảo vệ. Hắn trong một trung niên nhân càng là quát lạnh, người nào dám đối với Bạch Vân công tử động thủ, không muốn sống chăng sao? Oanh, hắn vừa mới dứt lời, một đạo mũi tên lập tức đưa hắn đánh trúng, sau đó hắn cả thân thể nện khai, hóa thành đầy trời huyết vụ. Mọi người hít sâu một hơi, người kia là ai nha, cũng thật là đáng sợ a, liền phủ thành chủ người cũng dám giết, hơn nữa không có chút gì do dự. Tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, phủ thành chủ đến mấy cái võ giả càng là da đầu run lên, đi, đi nhanh lên, hắn là một người điên. Bạch Vân công tử cũng là điên cuồng thúc giục, hắn nhìn ra, đối phương làm việc không chỗ cố kỵ, căn bản không quan tâm thân phận của bọn hắn, người như vậy là đáng sợ nhất, cho nên, bọn hắn một đoàn người hướng phía dưới bay đi, nhưng mà, bọn hắn vừa bay đến một nửa, một đạo quang mang lập tức ngăn cản bọn hắn con đường. Hào quang nổ tung, hóa thành vô số lỗ đen, ngăn cản bọn hắn, ông, bảy đạo mũi tên, theo trên bầu trời rất nhanh bay tới. Lâm Hiên thần lực vô song, không ngừng kéo cung, mỗi một đạo mũi tên đều ẩn chứa đại long kiếm hồn khí tức, lăng lệ ác liệt tới cực điểm, cho nên những võ giả kia căn bản chống lại không được. Dầm dầm dầm, nguyên một đám vương giả nổ tung, chỉ để lại Bạch Vân công tử, hắn đau khổ kiên trì. Không chỉ như thế, hắn tế ra ba khối màu trắng tấm chắn cùng một tòa kim sắc bảo tháp đem nàng che chở, thế nhưng mà căn bản không có dùng, tại đầy trời năng lượng bên trong ầm ầm tạc toái. Cứu ta, Bạch Vân công tử nổi điên, không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt linh lực, điên cuồng mà hướng phía dưới bay đi. Siêu siêu siêu, phía dưới thì là lần nữa xông ra mười mấy đạo nhân ảnh. Cái này mười mấy đạo nhân ảnh khí tức vô cùng cường hãn, trong đó còn có đỉnh tiêm đại năng. Thật tốt quá, nhìn thấy một màn này, Bạch Vân công tử thở dài một hơi, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Hắn biết rõ hắn được cứu trợ rồi, những người này xuất hiện tuyệt đối có thể cứu hắn. Bất quá sau một khắc, hắn lại đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì hắn phát hiện một đạo lăng lệ ác liệt mũi tên đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng. Oanh, đáng sợ hào quang nổ tung, đưa hắn bao phủ. A, không, hét thảm một tiếng, xông lên 10 cái vương giả đại năng, cũng là điên cuồng gào thét, chết tiệt, ra tay. Bọn hắn đánh ra từng đạo đáng sợ công kích, đem đầy thiên năng lượng phong bạo xé mở. Sau đó, bọn hắn sợ ngây người, chỉ thấy Bạch Vân công tử bị một mũi tên đinh tại trong hư không. Ngạch, vi, ta, báo, thù, Bạch Vân công tử gian nan nói ra mấy chữ, cổ nghiêng một cái, đã không có khí tức. Cái này một mũi tên trực tiếp hủy diệt hắn sở hữu sinh cơ. Chết tiệt, là ai, đến tột cùng là ai? Những người này điên cuồng gào thét, ánh mắt như là thần đang bình thường phá toái hư không. Rất nhanh, bọn hắn chứng kiến xa xa có một đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, trong tay trường cung còn không có biến mất. Là hắn, giết hắn đi. Cái kia đỉnh tiêm đại năng vung tay lên, mười mấy đạo nhân ảnh rất nhanh vọt tới. Bọn hắn đúng là xông về Lâm Hiên, ánh mắt mọi người cũng là chăm chú đi theo. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, hừ lạnh một tiếng, lần nữa ra tay, hơn 10 đạo mũi tên bay ra, rầm rầm rầm, mười mấy cái vương giả đại năng lập tức nổ tung, không có một cái nào có thể thoát đi. Đáng chết, nhìn thấy một màn này đầu, cái kia đỉnh tiêm đại có thể dọa được run lên. Hắn phát hiện đối phương tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng ma vương. Hắn không dám ngạnh kháng, chuẩn bị phản hồi phủ thành chủ gọi người, nhưng mà, hắn đồng dạng bị một mũi tên xỏ xuyên qua, làm sao có thể, ta thế nhưng mà đỉnh tiêm đại năng. Cái kia đỉnh tiêm đại năng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, nhưng hắn là đỉnh tiêm đại năng, thực lực thiếu nợ đánh, đối phương lại có thể một mũi tên đưa hắn diệt sát. Chẳng lẽ lại, đây là một cái tuyệt thế đại năng? Hắn không cảm tưởng giống như, bất quá sau một khắc, hắn cũng không có sinh cơ, sợ ngây người. Toàn bộ Thiên Sơn thành vô cùng cực lớn, có vô số võ giả, thế nhưng mà giờ khắc này, nhưng không ai phát ra âm thanh, bởi vì trước đây một màn này, lại để cho bọn hắn sợ ngây người. Mười mấy cái vương giả đại năng, còn có đỉnh tiêm đại năng, quyền quý vô cùng Bạch Vân công tử, vậy mà toàn bộ bị chém giết, không ai có thể chạy trốn, đây rốt cuộc là người nào nha, cũng quá kinh khủng a, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao hướng phía xa xa nhìn lại, bất quá sau một khắc, bọn hắn ánh mắt hoa lên, bởi vì đứng tại trên bầu trời, đạo kia như là thần ma người bình thường ảnh, biến mất, vèo, thiên bảo các cửa ra vào, mọi người cũng là thần sắc khiếp sợ, mí mắt quang nhảy, bởi vì, Lâm Hiên rơi xuống phía dưới. Tất cả mọi người tự động tản ra con đường, thậm chí đều run rẩy lên. Tây Mạc Hòa Thượng cùng Nam Cương Hắc Bào Nhân cũng là trầm mặc không nói, bọn hắn trên mặt cơ bắp đều cứng ngắc lại, bởi vì đối phương sở tác sở vi thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không thể tin được. Cái này thật sự chỉ là một người tuổi còn trẻ sao? Cái này chỉ sợ chỉ có tuyệt thế đại năng mới có thể làm được điểm này a. Hai người bọn họ cũng là khiếp sợ vạn phần, nhìn qua Lâm Hiên một hồi hoảng sợ. Lâm Hiên không để ý đến những người này, hắn bước đi tiến vào Thiên Bảo Các, sau đó lần nữa nói ra: bà chủ, đem đồ ăn cho ta đưa đến Đông Thủy Biệt Viện. Offline mừng sinh nhật tại chương 2291 Thanh Nguyệt Thần Đồng. Lâm Hiên không để ý đến những người này, hắn bước đi tiến vào Thiên Bảo Các, sau đó lần nữa nói ra: bà chủ, đem đồ ăn cho ta đưa đến Đông Thủy Biệt Viện. Tốt công tử. Bà chủ vui vẻ doanh, không có chút nào bởi vì lúc trước sự tình mà ảnh hưởng tâm tình. Lâm Hiên đã đi ra, có thể là cả Thiên Sơn Thành lại sôi trào lên, nhất là Thiên Bảo Các những người này điên cuồng chạy thục mạng giải tin tức, bởi vì bọn họ là chủ yếu người chứng kiến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Sơn Thành cũng biết Thiên Bảo Các ở một cái tuyệt thế ma vương đáng sợ vô cùng, liền Bạch Vân công tử cũng dám giết, liền phủ thành chủ người cũng dám giết, có thể nói không ai dám trêu chọc. Bất quá bình thường vương giả không dám trêu chọc, phủ thành chủ nhưng lại tức giận vô cùng. Bạch Vân công tử, vậy mà khi bọn hắn tại đây bị giết, lại để cho bọn hắn không thể tin được. Phải biết rằng, đây chính là Mây Trắng phủ thiếu gia, Mây Trắng đại tướng quân nhi tử. Mây Trắng đại tướng quân, hiện tại Cửu Lê Hoàng triều như mặt trời ban trưa, ai giết con của hắn, chỉ sợ sẽ phạm phải ngập trời lỗi, trên trời dưới đất, đều không ai có thể đào tẩu. Đã xong, xảy ra chuyện lớn, vội vàng đem người nọ bắt tới, ta muốn đích thân đưa đến Mây Trắng phủ. Thiên Sơn Thành thành chủ ra lệnh, ông, rất nhanh, trong thành chủ phủ, năm cái đỉnh tiêm đại năng rất nhanh xuất động, cùng lúc đó, còn có 10 cái tinh anh đại năng, 15 đạo cường đại thân ảnh như là giống như sao băng, lập tức biến mất tại trên bầu trời. Thiên Bảo Các, Đông Thủy Biệt Viện, Lâm Hiên sau khi trở về, không bao lâu, Mộ Dung Khuynh Thành cũng rời giường, rất nhanh, có thị nữ tiễn đưa lên đây tinh mỹ thức ăn linh tửu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, hào khí thập phần ấm áp, nhưng mà, bữa cơm này vừa mới ăn được một nửa, đột nhiên một cỗ khổng lồ uy áp lập tức lung che toàn bộ Thiên Bảo Các, mười mấy đạo nhân ảnh như là thần ma bình thường hàng lâm đứng tại Thiên Bảo Các trên cung, đem phía dưới không gian đều ép tới vặn vẹo. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Thiên Bảo Các nội sở hữu võ giả run rẩy, toàn bộ Thiên Sơn Thành vô số đạo ánh mắt đều hướng phía bên này trông lại. Chết tiệt tiểu tử, lăn ra đây, ngươi dám giết Bạch Vân công tử, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Âm thanh lạnh như băng truyền đến, nghe được mọi người da đầu run lên. Cái gì, là phủ thành chủ cường giả đến rồi, bọn hắn đến thực vui vẻ, tiểu tử kia tuyệt đối chết chắc rồi. Đúng nha, dám giết Bạch Vân công tử, đồ một tia sảng khoái, nhưng là kết quả của hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Toàn bộ Cửu Lê Hoàng triều, không có hắn chỗ dung thân, tuổi còn rất trẻ, xính cái dũng của thất phu, không hiểu được lâu dài tính toán, không ít lớp người già nhân vật lắc đầu thở dài, cũng có người cười lạnh liên tục, cho rằng đối phương quá liều lĩnh rồi, một cái tán tu, cũng dám khiêu chiến Mây Trắng phủ. Thật sự là không biết sống chết. Đông Thủy Biệt Viện, Mộ Dung Khuynh Thành nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên thì là trầm xuống lông mày, không có việc gì, mấy cái không biết sống chết tìm ta phiền toái, bị ta cho bổ, không phải Thái Nhất Hoàng triều người a? Mộ Dung Khuynh Thành có chút khẩn trương, nếu như Thái Nhất Hoàng triều đại quân xâm phạm, chỉ sợ Lâm Hiên hội rất nguy hiểm. Lâm Hiên cười cười, không phải, chỉ là một vị thành chủ phủ mà thôi. Nói xong, hắn vuốt vuốt Mộ Dung Khuynh Thành mái tóc, sau đó cười nói, ngươi ăn trước lấy, ta đi ra ngoài giải quyết bọn này con ruồi. Vèo, sau một khắc, hắn biến mất tại trong hư không. 15 đạo thân ảnh, mỗi một đạo cường đại vạn phần, bọn hắn đứng tại trong hư không, khiến cho tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp lạnh run. Thiên Bảo Các bà chủ cũng là sụ mặt xuống sắc, nàng vừa muốn làm cái gì, đột nhiên một đạo y hệt tia chớp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xẹt qua hư không, xuất hiện tại thiên khung phía trên. Cái gì, là tiểu tử kia? Hắn còn dám ra đây, ta nếu hắn, tuyệt đối trước tiên đào tẩu, thật là một cái ngu ngốc tiểu tử, lần này xem hắn chết như thế nào, không nhất định, thằng này thế nhưng mà đỉnh tiêm thiên kiêu, thực lực cường hãn vô cùng, nói không chừng hội sáng tạo cái gì kỳ tích, có thể sáng tạo cái gì kỳ tích, đây chính là 5 cái đỉnh tiêm đại năng cùng 10 cái tinh anh đại năng, trừ phi hắn là tuyệt thế đại năng, bằng không thì hắn không có bất kỳ lao động chân tay. Người cảm thấy, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, có thể là tuyệt thế đại năng sao? Người cho rằng hắn là ai? Đương triều hoàng tử, hay vẫn là thánh địa thánh tử? Tây Mạc hòa thượng, Nam Cương hắc bào nhân, cũng là xuất hiện. Hai người bọn họ nhìn lên hư không, ánh mắt thâm thúy vô cùng, không biết tiểu tử này có thể hay không chống lại. Hai người thấp giọng tự nói, trên bầu trời, 15 đạo thần ma bàn bóng người, trong nháy mắt đã tập trung vào Lâm Hiên, ngươi chính là cái hung thủ. Đi đầu một gã áo bào xanh lão giả lạnh giọng hỏi. Lâm Hiên nhìn qua mười mấy người, khinh thường cười lạnh, các ngươi là đi tìm cái chết hay sao? Muốn chết? Thành y lão giả gào thét, con mắt lập tức hóa thành lưỡng đạo thanh sắc ánh trăng, phát ra đáng sợ vô cùng hào quang. Ông, lưỡng đạo thanh sắc ánh mắt bay ra, chém về phía Lâm Hiên. Ông, trên bầu trời, một đạo thanh sắc loan nguyệt hiển hiện, như là bảo luân bình thường, hướng phía dưới đè xuống, hư không bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Thật đáng sợ, đây là phủ thành chủ Thanh Nguyệt Vương, nhưng hắn là đỉnh tiêm đại năng, đây là Thanh Nguyệt thần đồng, truyền thuyết có thể chém chết hết thảy. Phía dưới, ngàn ba nội thành, sở hữu võ giả nghị luận nhau nhau. Lâm Hiên chung quanh hư không, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, đáng sợ năng lượng có thể áp bạo hết thảy. Lâm Hiên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, long kiếm linh vực đi ra, hóa thành một đầu thanh long, tại bầu trời vẫy đuôi, sau đó, đầy trời hào quang lóng lánh, như là ngàn vạn đến kiếm khí, chiếu người mắt mở không ra. Oanh, long, đây là long, vô số người kinh hô, nhưng mà, những lớp người già kia cường giả cũng là đồng tử mãnh liệt co lại. Không đúng, đây không phải long, đây là lĩnh vực của hắn, thương thiên, hắn vậy mà dùng long với tư cách linh vực, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Long kiếm linh vực vừa xuất hiện, liền có trong bế nghệ thiên hạ tư thái, hắn hóa thành một thanh đáng sợ cự kiếm, theo trên bầu trời tán rơi. Oanh, kinh thiên thanh âm vang lên, cái kia thanh sắc ánh trăng bị chém thành hai nửa, nhìn qua một màn này, bầu trời 15 vị cường giả đều thay đổi sắc mặt. Cái này là bực nào chiến lực? Tiểu tử này, chẳng lẽ lại so đỉnh tiêm đại năng còn muốn lợi hại hơn sao? Đối phương đến cùng là người nào? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Mà bên kia, Lâm Hiên lập tại trong hư không, phảng phất long giống như thần, trên người hắn bàn lấy một đầu cự long, vèo, thân hình nhoáng một cái, Lâm Hiên chân đạp long ảnh, lập tức lao đến, ông, bàn tay thò ra, chụp vào phía dưới, như là một khỏa dữ tợn long đầu, đem thành y lão giả nuốt hết, đáng chết, cút cho ta, thành y lão giả gào thét, trong mắt thanh sắc hào quang bộc phát, hóa thành từng đạo thần quang, chém tới, vô số hào quang hồng oanh kích thanh long bàn tay lớn, phát ra âm vang thanh âm, nhưng là, căn bản đụng không xấu, cái này thanh long bàn tay lớn ẩn chứa vô số kiếm khí, thập phần cứng rắn lăng lệ ác liệt, trong nháy mắt liền bắt được người này thanh y lão giả. Oanh, Lâm Hiên huy động cánh tay, bắt lấy thanh y lão giả, oanh tiệt trong hư không, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hư không xuất hiện một cái lỗ đen, vô số vết rách lan tràn, như cùng một cái đầu màu đen trường hà, thanh y lão giả như bị sét đánh, trên người xương cốt cũng lập tức đoạn hơn phân nửa, hắn miệng lớn thổ huyết, nhận lấy trọng thương, a, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn giết ngươi, thanh y lão giả bị bắt chặt, điên cuồng gào thét, mặt khác 14 người, cũng là rất nhanh hành động, cùng một chỗ liên thủ, giết hắn đi, offline mừng sinh nhật tại, chương 2292, huyết chiến bát phương, 14 người cường giả rất nhanh giết tới đây, trong nháy mắt, bọn hắn xuất hiện tại Lâm Hiên bốn phương tám hướng, giết, một tiếng gầm lên, đáng sợ thần thông tuyệt học tại trên bầu trời tách ra. Trong nháy mắt, Lâm Hiên chỗ địa phương hoàn toàn bị bao phủ, đã xong sao, phía dưới, sở hữu võ giả nhìn qua hướng lên bầu trời, khiếp sợ vạn phần, mãnh liệt như vậy công kích phía dưới, đỉnh tiêm đại năng đều tồn sống không được, chớ nói chi là một người tuổi còn trẻ tiểu tử. Oanh, nhưng mà, bọn hắn lời mới vừa dứt, một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang dài đến vạn mét, theo trên bầu trời đáp xuống, đem sở hữu năng lượng phong bạo toàn bộ chém ra. Sau đó, Lâm Hiên đi ra, cái gì, hắn đi ra, điều này sao có thể? Hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, những người này sợ ngây người, 14 tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn đến cùng là người nào? Mọi người không thể tin được, hơn nữa lại để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là. Lâm Hiên trong tay dẫn theo một cái đầu lâu, thương thiên, đây là Thanh Nguyệt Vương đầu lâu, một cái đỉnh tiêm đại năng, tại trong tay đối phương lại bị vô tình chém giết, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thực lực của đối phương, tuyệt đối đã vượt qua đỉnh tiêm đại năng, chung quanh, 14 cái tuyệt thế cường giả cũng là khiếp sợ vạn phần. Chết tiệt, không có khả năng, liên thủ, giết cho ta, không phải như thế nào giữ lại, dầm dầm dầm, trong nháy mắt, đầy trời thần thông lần nữa hiện lên, bao phủ Lâm Hiên, bầu trời trong nháy mắt bị đánh bạo. Không có gì có thể tồn lưu, trên bầu trời, một cái cự đại ánh sáng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Nội thành võ giả, trực tiếp bị năng lượng đè sấp trên mặt đất. Ông, Lâm Hiên rút ra Long Uyên cổ kiếm, trường kiếm quét ngang, thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm, dầm dầm dầm, đáng sợ kiếm khí tung hoành, đem 14 người cường giả đánh lui. Sau đó, hắn lại thi triển băng thiên, hành khúc, phong ma, tam đại sát chiêu, bao phủ phía trước, phốp, ba gã tinh anh đại năng, thân thể nổ tung, sáu gã tinh anh đại năng thu được trọng thương, người còn lại sắc mặt hoảng sợ, điên cuồng lui về phía sau. Ác ma, hắn là ác ma, tất cả mọi người khiếp sợ, đối phương quá cường đại đến lại để cho bọn hắn tuyệt vọng, nhưng là, đây càng thêm khẳng định ý nghĩ của bọn hắn, nhất định phải đem tiểu tử này chém giết. Siêu siêu siêu, bốn gã đỉnh tiêm đại năng gầm lên, bọn hắn rất nhanh nuốt vào tử sắc đan dược, năng lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, còn lại những tinh anh kia đại năng cũng là liên thủ, hình thành một cái trận pháp, như là ngân hà bình thường, giết tới đây, kinh đào sóng biển, bên trong một cái đỉnh tiêm đại năng, tóc dài bay múa, giơ lên trường đao trong tay, hướng phía trước bổ tới, cái kia kinh thiên ánh đao như là sóng biển bình thường, bộc phát ra không gì sánh kịp tiếng oanh minh, khí thôn sơn hà, lại là một cái đỉnh tiêm đại năng xuất hiện tại Lâm Hiên sau lưng, bàn tay vung lên, một đầu đáng sợ thôn thiên thử hư ảnh hiển hiện, có thể nuốt mất cả trời không? Kim Phong, tại Lâm Hiên bên trái, xuất hiện một cái đỉnh tiêm đại năng, hắn cầm trong tay một tòa kim sắc bảo tháp, rất nhanh thúc dục, lập tức, trên bầu trời xuất hiện 7 tòa kim sắc đại sơn, trực tiếp áp xuống dưới, mỗi một tòa đều phảng phất một tòa thái cổ ma sơn. Trầm trọng vô cùng, Lâm Hiên bên phải, xuất hiện một gã xuyên lấy áo bào màu vàng lão giả. Hắn toàn thân kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, đáng sợ nhiệt độ nhường một chút cả phiến không gian vặn vẹo. Kim chi liên y, lão giả này bàn tay huy động, quang mang màu vàng nhảy lên, hóa thành một đóa kim liên, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Tứ đại cao thủ đứng đầu, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hiên chung quanh, thi triển ra cường đại nhất sát chiêu, chung quanh những tinh anh kia đại năng thì là rất nhanh kết trận, hình thành một cái đáng sợ trận pháp, không chung một phiến tinh hà lập lòe, mang theo như mộng ảo phù văn, áp xuống dưới, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Đây là bọn hắn một kích mạnh nhất, liên thủ tuyệt, đối với có thể giết chết đối phương. Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn tìm nhầm đối thủ. Băng thiên tam đại sát chiêu xuất hiện, thẳng hướng sau lưng cùng tả hữu đỉnh tiêm đại năng. Cùng lúc đó, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một mảnh kim sắc phù văn, chính phía trước cái kia tên đỉnh tiêm đại năng thân thể cứng đờ, ánh mắt lâm vào chỗ trống. Bành bành, bốn cái đỉnh tiêm đại năng trong nháy mắt bị giết. Ông long kiếm lĩnh vực lần nữa hóa thành một đầu thần long, giữ tợn gào thét, đuôi rồng bãi xuống, xé nát đỉnh đầu tinh hà. Những tinh anh kia đại năng thổ huyết bay rớt ra ngoài, mà Lâm Hiên đầu ngón tay, địa ngục băng liên rất nhanh mở rộng, đáng sợ năng lượng đem tất cả mọi người bao phủ. Oanh oanh oanh oanh oanh, mãnh liệt chấn động tiếng vang lên, đầy trời năng lượng kích động, đường hết thảy biến mất thời điểm, không có cái gì lưu lại, chỉ có Lâm Hiên đứng tại nguyên chỗ, như là thần ma đều bị giết. Tất cả mọi người sợ ngây người, 15 cái tuyệt thế cường giả vậy mà không làm gì được đối phương. Bọn hắn không cảm tưởng giống như trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Sơn thành lặng ngắt như tờ. Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, lần nữa quay trở về Đông Thủy biệt viện. Kế tiếp, Thiên Sơn thành lần nữa lâm vào đại trong chấn động, vô số người điên cuồng mà nghị luận, nhao nhao suy đoán, từng cái tin tức nho nhỏ bay đầy trời. Cùng lúc đó, những có kia thế lực gia tộc nhao nhao dò xét tra rõ thân phận của đối phương, mà phủ thành chủ lâm vào một mảnh ngưng trọng hào khí. Bọn hắn khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới bọn hắn muốn đối phó người vậy mà đáng sợ như vậy, xem ra hẳn là cái tuyệt thế đại năng, cho nên bọn hắn cũng không có ý định quản, vội vàng đem tin tức truyền cho Mây Trắng phủ, lại để cho Mây Trắng phủ chính mình bắt người a. Dù sao tuyệt thế đại năng cái kia có thể là cường giả chân chính, trấn áp một phương, trừ phi phái ra chính thức tuyệt thế đại năng ra tay, bằng không thì phái nhiều hơn nữa bình thường đại năng cũng là sẽ vô dụng thôi. Cho nên phủ thành chủ không có lại ra tay. Thiên Sơn thành võ giả phát hiện cái này biến hóa về sau, càng là kinh hô vạn phần, chuyện gì xảy ra, phủ thành chủ đã lui bước sao? Người thanh niên này chẳng lẽ khủng bố đến nước này? Bọn hắn không thể tin được, mà theo thời gian chuyển rời, cuối cùng cho bọn hắn không hề đàm luận Lâm Hiên rồi, ngược lại đàm luận nổi lên một chuyện khác tình, một nữ tử Nhan Như Ngọc. Bởi vì ngày mai sẽ là Nhan Như Ngọc đã đến thời khắc, hơn nữa cũng là ngàn tam công tử sinh nhật, đến lúc đó hội cường giả tụ tập, thiên tài giống như là ngôi sao chói mắt, tuyệt đối là một cái long trọng yến hội. Ngày hôm sau, mặt trời vừa mới bay lên, Hoa Nhường Nguyệt Thẹn cung tựu náo nhiệt lên, từng chiếc chiến xa dừng lại nơi cửa rồi, kéo xe đều là đáng sợ vô cùng yêu vương. Bất quá giờ phút này, chúng thập phần dịu dàng ngoan ngoãn bàn ngồi ở chỗ kia. Trong chiến xa, đi xuống từng đạo thân ảnh, có uy vũ bất phàm, có dáng vẻ thướt tha mềm mại, có tuổi trẻ khí thịnh, có càng già càng dẻo dai, tóm lại, các loại người đều có, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn họ đều là cường giả, thân phận địa vị vô cùng tôn quý. Trên bầu trời, vô số thần hồng xẹt qua, sau đó dừng lại, từng chiếc linh thuyền hiển hiện, rủ xuống vạn đạo ánh sáng chói lọi, vô số bóng người đáp xuống, mặt khác một quyển sách, tiên hạc bay múa, cực lớn tiên hạc dài đến ngàn mét, hai cánh dương động, mang theo đầy trời mây mù, phảng phất theo gió vượt sóng. Mặt khác một bên, bầu trời gào rú, như là mây đen bình thường, cuồn cuộn mà đến, đây là một đầu giao long, đen kịt vô cùng, dương nanh múa vuốt, toàn thân lân phiến lóe ra đen nhánh hào quang, nó vừa xuất hiện, liền trấn áp một phương thiên địa. Theo màu đen giao long thượng diện, đi xuống mấy đạo nhân ảnh, offline mừng sinh nhật tại, chương 2293, thiên tài tụ tập, ngũ thải tường vân, hoàng kim thần châu, các loại chim bay cá nhảy, cường đại chiến xa, linh thuyền, nhao nhao tụ tập hoa nhường nguyệt thẹn cung, vô số bóng người đi vào. Cái này là một hồi thịnh thế. Thiên Bảo Các, Đông Thủy Biệt Huyền, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là tay cặp tay ly khai cái kia biệt viện, hướng phía cái kia hoa nhường nguyệt thẹn cung đi đến. Hôm nay bọn hắn đồng dạng muốn tham gia hoa nhường nguyệt thẹn cung. Giờ phút này tiếng người huyên náo, đầu người toàn động, đông nghịt một mảnh. Bất quá khá tốt, cái này hoa nhường nguyệt thẹn cung cũng đủ lớn, có thể dung nạp ngàn vạn người cũng không lộ vẻ chen chúc. Cửa ra vào, phủ thành chủ võ giả mặc chiến giáp chủ trì trật tự, những võ giả kia nghị luận nhau nhau, kích động không thôi. Nhưng mà lúc này phía sau đột nhiên truyền đến từng đợt thiếu động, chỉ thấy một thanh niên đi nhanh đi tới. Hắn trần kiện tráng vô cùng, cơ bắp như là cầu long bình thường, tóc đen phiêu đãng, mang theo một cỗ tuyệt ngạo không kém Từ Hạo. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Cái gì, hắn tự là Ma Thiên Tay Từ Hạo sao? Hắn tại một đời tuổi trẻ ở bên trong thế nhưng mà thập phần nổi danh tồn tại, trừ hắn ra còn có thể là ai? Mọi người nghị luận nhau nhau. Cái kia thanh niên tóc đen bế nghễ trương dương, không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn đi nhanh đi vào. Hô, tại Từ Hạo về sau lại truyền tới từng đạo tiếng kinh hô. Mấy cái thân mặc bạch y thanh niên, lưng đeo trường kiếm, bọn hắn ngự không mà đi, thập phần tiêu sái. Lục Vương phủ người, bọn hắn vậy mà cũng tới, không biết cái kia tiểu vương gia có hay không đến. Mọi người kinh hô, nhào nhào tránh ra con đường. Những áo trắng này thanh niên khóe miệng mang theo dáng tươi cười, thập phần tự tin, ngự không tiến nhập đại điện. Ông ông ông, đại địa run nhè nhẹ, phảng phất vạn mã bôn đằng, lại để cho đầu người ra kinh hoàng. Sau đó bọn hắn quay đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh đã đi tới. Bọn hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, không mang theo bất luận cái gì biểu lộ, mỗi đi một bước đại địa đều rung động. Có thể tưởng tượng ba người này kinh khủng đến cỡ nào. Đây là Đằng gia ba vị công tử, ba người bọn họ có thể nói cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Lần này đến cùng đến rồi bao nhiêu thiên kiêu cấp bậc đích nhân vật. Mọi người kinh hô, có chút choáng váng, bất quá rất nhanh, không ít người thân thể run rẩy, điên cuồng lui về phía sau, khiến cho vốn là chen chúc địa phương, lập tức xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Hừ, Đằng gia ba cái công tử nhìn thấy một màn này, lộ ra nụ cười hài lòng, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện, những người này kính sợ cũng không phải đối với bọn họ. Chẳng lẽ, còn có người đến? Sau một khắc, ba người bọn họ dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một người mặc áo bào hồng, thập phần tuấn mỹ thanh niên, cùng hắn sóng vai chính là một cái cô gái áo tím, mang mạng che mặt, thấy không rõ chân thật dung nhan, nhưng là chỉ xem khí chất này, cũng biết là tuyệt thế mỹ nữ. Hai người tay cặp tay, sóng vai đi tới, tựa như tiên đồng ngọc nữ, trên người bọn họ không có phát ra cái gì đáng sợ khí tức, nhưng là chung quanh những vương giả này, nhìn về phía đối phương, thân thể run rẩy, trên mặt không có một tia huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, Đằng gia ba cái công tử nhíu mày, hai người này là lai lịch gì, như thế nào sẽ để cho người như thế hoảng sợ. Bọn hắn cũng không biết hai ngày trước chuyện đã xảy ra, cũng không biết Lâm Hiên chém giết 15 tên tuyệt thế cường giả, còn mạnh hơn thế chém giết Bạch Vân công tử. Nếu như biết đến lời nói, bọn hắn cũng sẽ không có kế tiếp hành động. Tốt lạ mặt tiểu tử, chưa thấy qua, hẳn là vừa mới hành tẩu trên giang hồ, không biết là cái đó một nhà hay sao. Đằng gia đại công tử nheo mắt lại, Đằng gia nhị công tử nhưng lại giơ lên một vòng cười tà, quản hắn khỉ gió là nhà ai, bất quá bên cạnh hắn chính là cái kia nữ, thật đúng là cực phẩm, lão tử rất lâu chưa thấy qua như vậy tuyệt mỹ nữ tử, nhất định phải đem tới tay. Lão nhị, đừng hành động thiếu suy nghĩ, từ chung quanh những người kia thần sắc đến xem, đối phương tuyệt đối không đơn giản. Cái kia có thế nào? Đằng gia nhị công tử cười nói, chẳng lẽ lại so với chúng ta ba cái còn lợi hại hơn? Yên tâm đi đại ca. Đúng vậy a đại ca. Đằng gia tam công tử cũng là cười nói, cùng lắm thì chúng ta trước thăm dò thoáng một phát thân phận của đối phương, sau đó tại nghĩ biện pháp động thủ. Không chiếm được cô gái đẹp này, ta đoán chừng nhị ca buổi tối hôm nay hội ngủ không yên. Ba người tại đâu đó nghị luận, cái kia nhị công tử ánh mắt càng là tách ra hào quang, chăm chú nhìn thẳng Mộ Dung Khuynh Thành. Chung quanh những ánh mắt của người kia đã ở Mộ Dung Khuynh Thành trên người, bởi vì đối phương thật đẹp, thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi đối phương là cái kia trong truyền thuyết tuyệt mỹ nữ tử Nhan Như Ngọc. Bất quá bọn hắn biết rõ hẳn không phải là Nhan Như Ngọc, bởi vì Nhan Như Ngọc chắc có lẽ không cùng Lâm Hiên đi cùng một chỗ. Mỹ, thật sự thật đẹp. Đằng gia nhị công tử vỗ tay cười to, đi về hướng tiến đến ngăn cản Lâm Hiên hai người con đường. Mỹ nữ, xin hỏi phương danh, sư môn nơi nào? Đằng gia công tử cười chào hỏi. Mộ Dung Khuynh Thành không nói gì, nhưng là nhíu mày. Lâm Hiên trực tiếp hừ lạnh, Lan, bằng không thì đào hạ mắt chó của ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Đằng gia nhị công tử đồng tử mãnh liệt co lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đối phương cũng dám đối với hắn nói như vậy, thật sự là không biết sống chết. Bất quá người chung quanh cũng đã thấy, nhưng không thể trách rồi, bởi vì đối phương thế nhưng mà liền Bạch Vân công tử cũng dám giết người. Cái này Đằng gia nhị công tử tuy nhiên lợi hại, nhưng là đoán chừng cũng sẽ không bị đối phương nhìn ở trong mắt. Tiểu tử, có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ngươi muốn chết không thành? Đằng gia hai công tử ánh mắt âm lãnh, trên người phát ra một cỗ đáng sợ sát ý. Đại công tử cùng tam công tử đồng dạng đứng dậy, ba người bọn họ là một gia tộc, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên giờ phút này đối địch, cũng là cùng tiến lên. Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn giết người, nhưng là chớ chọc ta, bằng không thì ta không ngại tiễn đưa ba người các ngươi ra đi. Lâm Hiền ôm Mộ Dung Khuynh Thành, thản nhiên nói, ngươi muốn chết? Đằng gia nhị công tử nổi giận, đại công tử cùng tam công tử đồng dạng sụ mặt xuống sắc. Ánh mắt âm trầm đến cực điểm, lập tức ba người tự muốn động thủ, nhưng mà lúc này, phía trước trong đại điện lại truyền đến một đạo cười sang sảng thanh âm. Nguyên lai là Đằng gia ba vị công tử đến rồi, thất kính, ba vì sao không cùng ta cùng một chỗ đi vào? Lại là một cái áo trắng thanh niên đi ra, hừ, tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, bất quá ngươi chờ, hôm nay nhất định giết chết ngươi. Đằng gia nhị công tử hừ lạnh, tay áo vung lên, quay người đi vào, đại công tử cùng tam công tử, đồng dạng thật sâu nhìn Lâm Hiên liếc, sau đó rời đi, đi thôi. Lâm Hiên lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành tay, hai người đồng dạng đi vào, thẳng đến Lâm Hiên đi rồi rất lâu, chung quanh những người tài giỏi kia dám hướng phía trước xuất phát. Hết cách rồi, bọn hắn cũng không dám trêu chọc đối phương. Hơn nữa, bọn hắn cảm thấy, Đằng gia ba cái công tử lần này cần xui xẻo, bởi vì bọn họ trêu chọc một nhân vật. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không đối với Đằng gia ba vị công tử động thủ? Khó mà nói, cái này muốn xem Đằng gia ba vị này công tử, muốn hay không đối với tiểu tử này động thủ. Nếu như cái kia ba vị công tử thật sự muốn động thủ, đoán chừng kết quả của hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Tiểu tử kia xem xét tựu là không chỗ cố kỵ, ra tay quyết đoán chi nhân, muốn thật sự là đánh nhau, ta đoán chừng Đồng gia ba vị công tử kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Tiểu tử này không phải là muốn đắc tội tất cả mọi người a? Chẳng lẽ hắn không muốn tại Cửu Lê lăn lộn? Offline mừng sinh nhật tại chương 2294, Bế Nguyệt Tu Hoa Cung, đoán chừng Bạch Vân Thành người hiện tại đã tại chạy đến, vạn nhất bị bắt chặt, tiểu tử kia chỉ sợ muốn chết đều rất khó. Được rồi, đừng nghị luận, cái này không phải chúng ta có thể nghị luận sự tình. Bằng không thì bị đối phương nghe được, chúng ta liền mệnh đều không có, hay vẫn là tranh thủ thời gian vào đi thôi. Đúng đúng đúng, ta đã sớm muốn nhìn một chút cái kia Nhan Như Ngọc. Rốt cuộc là thần thánh phương nào rồi, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng kích động rồi. Chúng ta đi thôi, một đám người không tại nghị luận, tiến vào phía trước cung điện bên trong, Bế Nguyệt Tu Hoa Cung, bên trong càng là náo nhiệt, lui tới tầm đó đều là cường đại võ giả. Giờ phút này ba người một đống, 10 người một đám, người quen biết nhau nhau tụ cùng một chỗ hàn huyên, nói chuyện phiếm uống rượu, tự tính toán không biết, nhưng là cùng tồn tại một cái hoàng hướng bên trong, cũng nghe qua đối phương thanh danh, giờ phút này cũng là cười chào hỏi, đương nhiên, cũng có người có địch ý, dù sao, trong lúc này có không ít tuổi trẻ thiên kiêu, không ai phục ai, thậm chí, còn có kịch liệt hỏa hoa va chạm, nhưng là, không có người ở chỗ này động thủ, Bế Nguyệt Tu Hoa Cung là không cho phép người ở bên trong động thủ, muốn đánh nhau có thể, như vậy sẽ bị thanh đi ra ngoài. Bế Nguyệt Tu Hoa Cung có thể không thuộc về Thiên Sơn Thành, thậm chí cũng không thuộc về Cửu Lê Vương Triều, nó là một cái thập phần thần bí thế lực tổ chức. Không có ai biết bọn hắn sau lưng đứng đấy người nào, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Bế Nguyệt Tu Hoa Cung thập phần đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc, bởi vì đã từng có ở chỗ này nháo sự, hay vẫn là năm cái đỉnh tiêm đại năng. Kết quả ngày hôm sau, cái này năm cái đỉnh tiêm đại năng thi thể bị treo ở trên tường thành, cái này năm cái đại năng toàn thân không có thương tổn, nhưng là ánh mắt lại trừng mắt sâu sắc, phảng phất trước khi chết gặp cái gì hoảng sợ sự tình. Theo chuyện này sau khi đi ra, tự không người nào dám ở chỗ này nháo sự. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành sau khi đi vào, cũng là ánh mắt vờn quanh bốn phía, bọn hắn không có tìm người nào, cũng không có ý định và những người khác hàn huyên. Hai người bọn họ đến, chỉ là yên lặng tìm hiểu tin tức, nhìn xem phải chăng có người đàm luận Vạn Long Xào sự tình. Sư muội, các ngươi vậy mà cũng tới. Đúng lúc này, một đạo duyên dáng gọi to âm thanh truyền đến, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lăng Hiên quay đầu, chỉ thấy phía sau Triệu Chỉ Nhược chậm rãi đi tới, trong mắt mang theo ngoài ý muốn. Sư tỷ, ngươi cũng tới. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ngoài ý muốn. Một bên Lâm Hiên khẽ gật đầu, đánh nữa cái bắt chuyện. Triệu Chỉ Nhược đi tới, nàng nhìn qua Lâm Hiên, mắt liếc, hừ lạnh nói, ngươi cái tên này, có biết hay không thiếu chút nữa làm hại ta Triệu gia diệt tộc. Cái gì, xảy ra chuyện gì sao? Mộ Dung Khuynh Thành khẩn trương, Lâm Hiên thì là nhíu mày, Thái Nhất Hoàng Triều người đến, ngươi còn biết, ngươi vì cái gì giấu giếm thân phận của ngươi? Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Hiên vẻ mặt áy náy, dù sao đây là Mộ Dung Khuynh Thành sư tỷ, hắn nói ra, ta giấu giếm thân phận, tự nhiên là vì tránh né những người kia, chỉ có điều, ta không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy tự tìm tới cửa nhi đến. Nhưng là, ta không phải nhắc nhở ngươi rồi ấy ư, cho các ngươi Triệu gia cùng ta phủi sạch quan hệ, chẳng lẽ lại, bọn hắn còn động thủ, phủi sạch quan hệ, như thế nào bỏ ngay, toàn bộ Thiên Tinh Thành người, đều chứng kiến ngươi ở làm bọn chúng ta đây Triệu gia rồi. Căn bản không rõ, Triệu Vị Nhược hừ lạnh một tiếng, bất quá sau đó hay vẫn là lắc đầu, không có động thủ, không biết nguyên nhân gì, bọn hắn lui lại rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ buông tha chúng ta Triệu gia, vậy là tốt rồi. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, Lâm Hiên thì là hỏi, bọn hắn ở đâu, đến không có tới Thiên Sơn Thành, không biết, tự tính toán hiện tại không đến, đoán chừng rất nhanh cũng sẽ đã đến, bởi vì bọn họ đến cường giả thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa bọn hắn cùng Cửu Lê Hoàng Triều cũng có liên hệ. Đoán chừng hội dùng Cửu Lê Hoàng Triều mạng lưới tình báo. Rất nhanh là có thể tập trung vị trí của ngươi, ngươi cái tên này ngược lại là lòng tham đại nha, lại vẫn dám ở chỗ này nghênh ngang xuất hiện, thậm chí, còn dám tại đây dạng tụ hội trên xuất hiện. Ngươi không biết, cái này tụ hội có thể là đến từ Cửu Lê Hoàng Triều. Bốn phương tám hướng đỉnh tiêm thiên tài cùng đại gia tộc người. Vạn nhất bọn hắn nhận ra ngươi, đoán chừng ngươi tự đi không được nữa. Yên tâm đi, bọn hắn hiện tại còn không dám trêu chọc ta. Lâm Hiên nhún nhún vai, Triệu Chỉ Nhược nghi hoặc, ngươi cứ như vậy tự tin. Mộ Dung Khuynh Thành nhưng lại cười nói, xác thực, hắn hai ngày trước vừa giết một cái Bạch Vân công tử. Đoán chừng những gia tộc này đệ tử, không dám đối với hắn thế nào a? Cái gì, lại giết người, còn giết Bạch Vân công tử. Triệu Chỉ Nhược có loại tráng váng đầu cảm giác, thương thiên, Bạch Vân công tử nàng thế nhưng mà biết đến, đại danh đỉnh đỉnh, tại Cửu Lê Vương triều cơ hồ có thể đi ngang, chỉ cần không trêu chọc những vương gia kia hoàng tử, trên cơ bản không có người sẽ đối với Bạch Vân công tử động thủ. Nhưng là bây giờ, trước mắt tiểu tử này, vậy mà giết Bạch Vân công tử, lần này muốn làm gì? Ngươi còn làm sự tình gì? Triệu Chỉ Nhược khóe miệng co giật, nàng phải duy nhất một lần hỏi rõ ràng, bằng không thì, đoán chừng về sau nàng trái tim sẽ chịu không nổi. Ngoại trừ giết cái kia Bạch Vân công tử về sau, lại giết 10 cái phủ thành chủ cường giả, trừ lần đó ra, nên cái gì cũng không có làm, cái này không trách ta, bọn hắn thật sự quá kiêu ngạo rồi, đi lên muốn tánh mạng của ta, ta chỉ có thể xuất thủ, cái gì, còn giết phủ thành chủ cường giả, Triệu Chỉ Nhược kinh hô một tiếng, lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, chung quanh những người kia hoảng sợ vạn phần, mà từ đằng xa cái khác thành trì đến võ giả, thì là vẻ mặt nghi hoặc, tiểu tử này là ai, đầu óc nước vào đi à nha. Đang nói cái gì mê sảng, bọn hắn có thể không tin Lâm Hiên theo như lời nói. Bất quá khá tốt, Bế Nguyệt Tu Hoa cung thập phần rộng lớn, cho nên giờ phút này, thật đúng là không có nhiều người chú ý tới Lâm Hiên. Bởi vì, nhân số thật sự nhiều lắm, có mấy ngàn vạn võ giả lại tới đây. Sư muội, ta cảm thấy ngươi hay vẫn là cách thằng này xa một chút a. Triệu Chỉ Nhược khóe miệng co giật, Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra dáng tươi cười, yên tâm đi sư tỷ, không có chuyện gì đâu, hắn có chừng mực, cái này còn gọi có chừng mực. Hắn cơ hồ đắc tội hai cái hoàng triều nha. Triệu Chỉ Nhược điên rồi. Lâm Hiên thì là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Long đại ca, đúng lúc này, lại là một đạo duyên dáng gọi to âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, Lâm Hiên ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau, có một cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, vui sướng chạy tới, sau đó nhào tới Lâm Hiên trong ngực. Nhìn thấy một màn này, Triệu Chỉ Nhược trực tiếp sợ ngây người. Sư muội, thằng này quá không thành thật một chút đi à nha, cũng dám đăng tại ngươi mặt, cùng cái khác nữ tử có như vậy lui tới. Ngươi cái này cũng chịu được ở. Triệu Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen, Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra thong dong nhiều, nàng thản nhiên nói, Hiên ca là có 102 kỳ tài, bị rất nhiều nữ hài ưa thích, đó cũng là chuyện rất bình thường, điều này nói rõ, ta ánh mắt rất tốt a. Được rồi, thật không biết các ngươi những tuyệt thế thiên tài này, là nghĩ như thế nào, mỗi một cái đều là quái thai. Triệu Chỉ Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, phía trước, Lâm Hiên cũng là đẩy ra trong ngực tiểu mỹ nhân, sau đó hắn cười nói, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Long huynh, đã lâu không gặp, phía trước, lại đi một đạo cao lớn bóng người. Tiêu huynh, Lâm Hiên cười cùng đối phương chào hỏi. Đạo này cao lớn bóng người, đúng là Tiêu Cuồng. Trước khi tại Vạn Nhuận Thành thời điểm, Lâm Hiên cùng đối phương cùng nhau chém giết qua cường đại yêu vương. Mà trước mắt cô gái đẹp này, là Tiêu Linh Nhi. Giờ phút này, Tiêu Linh Nhi dương lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng đưa Lâm Hiên cánh tay. Long đại ca, ngươi đến đây lúc nào? Vì cái gì chưa có tới tìm ta? Offline mừng sinh nhật tại Chương 2295, Nhan Như Ngọc, một bên, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, khiếp sợ vạn phần, Thiên Sơn Thành võ giả, da đầu run lên, từ bên ngoài đến những võ giả kia, càng là khiếp sợ, người kia là ai, vậy mà nhận thức Tiêu gia tiểu công chúa, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, cái này Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Cuồng lai lịch, đây chính là hồng môn người, hồng môn thế lực phi thường cường đại, trải rộng toàn bộ Thiên Sơn vực, có thể nói, là một cái phi thường khổng lồ thế lực, cho nên, Tiêu Linh Nhi tự nhiên cũng thành Thiên Sơn vực tiểu công chúa. Cái kia thân phận địa vị, có thể nói thập phần tôn quý, so về phủ thành chủ Thiên Sơn công tử, cùng trước khi bị giết Bạch Vân công tử, một chút cũng không kém, có thể nói là vô số tuổi trẻ thiên kiêu, tha thiết ước mơ đi tìm đối tượng, mà giờ khắc này, bọn hắn nhưng có chút không rõ, bởi vì Tiêu Linh Nhi, vậy mà đối với một cái lạ lẫm thanh niên, nhiệt tình như vậy, thậm chí, đều nhào tới đối phương trong ngực. Hai người đến cùng cái gì quan hệ, chẳng lẽ lại là tình lữ quan hệ? Thế nhưng mà, tiểu tử này trước khi không phải đã cùng một cái tuyệt thế mỹ nữ ở cùng một chỗ sao? Hắn lại có thể trái ôm phải ấp, những người này khiếp sợ, không ít người nhìn qua Lâm Hiên, càng là thần sắc bất thiện, dù sao, Tiêu Linh Nhi cũng khi bọn hắn truy cầu bên trong, Khuynh Thành tỷ tỷ, phía trước, Tiêu Linh Nhi cũng là hoan hô chạy đến Mộ Dung Khuynh Thành bên người. Lâm Hiên thì là cùng Tiêu Cuồng đi đến vừa uống rượu nói chuyện phiếm. Chung quanh, không ít tuyệt thế thiên kiêu, đại gia tộc thiếu gia công tử, nhau nhau đi tới, muốn đến gần Tiêu Linh Nhi, Mộ Dung Khuynh Thành, Triệu Chỉ Nhược, dù sao, đây chính là ba cái tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá đều bị ba người ngăn cản mất, xa xa, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô, ngay sau đó vô số người toàn bộ kinh hô lên, thanh âm kia rung trời động địa, thế cho nên Lâm Hiên bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước, vô số người hướng phía bên kia hội tụ, một cái thủy tinh đài bay lên, trên đài một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đi ra, nàng kia áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, hai con người thanh tịnh vô cùng, toàn thân tản ra một cỗ tiên khí, quả nhiên đẹp quá, mà ngay cả Triệu Chỉ Nhược Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng đều là sợ hãi thán phục. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, khiếp sợ vạn phần, thậm chí đồng tử mãnh liệt co lại, hắn chén rượu trong tay đột nhiên nghiền nát, tử thủy vãi đầy mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Cuồng nghi hoặc, hắn hỏi: "Long huynh, làm sao vậy?" Mộ Dung Khuynh Thành, Triệu Chỉ Nhược, Tiêu Linh Nhi cũng là ngoài ý muốn, trong đó, Mộ Dung Khuynh Thành mang theo nồng đậm lo lắng, Triệu Chỉ Nhược nhưng lại hừ lạnh: "Thằng này, không phải là chứng kiến mỹ nữ kích động hay sao? Nói bậy, Long đại ca mới không hội cái dạng này." Tiêu Linh Nhi hừ nhẹ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhíu mày, bởi vì, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Hiên nếu như này thất thường bộ dạng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại Hiên ca cùng cái này Nhan Như Ngọc nhận thức? Lâm Hiên sợ ngây người, bởi vì phía trước cái kia đạo bạch sắc bóng người, hắn nhận thức không? Hắn nhưng nhận thức, hơn nữa vô cùng quen thuộc, thế nhưng mà hắn không rõ, đối phương vì cái gì gọi Nhan Như Ngọc? Đây là Triệu Tuyết nha, lúc nào biến thành Nhan Như Ngọc? Nói thật, hắn chấn động vô cùng, hắn phát hiện Triệu Tuyết toàn thân đều là mê. Trước khi gặp phải đối phương thời điểm, đối phương ngay tại trốn chết, sau đó, hai người ở chung được một thời gian ngắn, tách ra, chờ lần thứ hai gặp phải, Triệu Tuyết trở nên vô cùng lạnh như băng, tựa hồ không biết hắn rồi, hơn nữa, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí còn học xong viễn cổ thần thông hư thiên chi con mắt. Cái này lại để cho Lâm Hiên càng thêm chấn kinh rồi. Bất quá, hai người có ở chung một thời gian ngắn, sau đó rời đi, về sau, Lâm Hiên cùng với Mộ Dung Khuynh Thành Trầm Tĩnh Thu các nàng đi tới Đông Hoang Đại Lục, đã đi ra Thiên Vũ Đại Lục, Lâm Hiên không biết, Triệu Tuyết phải chăng đã đi ra, thậm chí hắn cho rằng, đời này đều tại gặp mặt không đến nữa nha, thế nhưng mà không nghĩ tới, đối phương cũng tới, không chỉ như thế, nhưng lại xuất hiện tại đây, chỉ có điều, lúc này đây Triệu Tuyết càng thêm thần bí, thậm chí, liền danh tự đều thay đổi, nàng đến cùng phải hay không Triệu Tuyết, hay vẫn là nói, chỉ là trường thập phần tương tự, mà ngay cả Lâm Hiên cũng là nghi hoặc vạn phần, nhưng là... Hắn không tin mình hội nhìn lầm người, nhất là vốn có thiên cơ thần đồng về sau, càng thêm không có khả năng nhìn lầm rồi. Có lẽ, đối phương có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân a? Lâm Hiên nghĩ đến, hắn những năm này có kỳ ngộ, đối phương có lẽ cũng có lẽ có biến cố gì, khiến cho Triệu Tuyết không thể không đổi tên gọi là Nhan Như Ngọc. Nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Hiên thậm chí nghĩ gặp đối phương một mặt, hảo hảo nói chuyện với nhau một lần. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút nhi, nàng có lẽ đã không phải là ngươi nhận thức chính là cái kia Triệu Tuyết rồi. Ám Hồng Thần Long cái lúc này cũng là dẫn âm, Lâm Hiên mày nhăn lại, hắn hỏi, có ý tứ gì? Ám Hồng Thần Long nói ra, ta tại trên người nàng, cảm nhận được một cỗ yêu khí, nhưng lại có được thuần túy huyết mạch chi lực, tuyệt đối là đáng sợ yêu vương a, thậm chí, là cái loại này dị thường chân quý thiên địa dị chủng. Tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nói không chừng nàng bị cái gì lão yêu quái cho đoạt xá rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, Lâm Hiên ánh mắt trầm xuống, trên người hiển hiện một cỗ đáng sợ khí tức, bất quá cái lúc này Ám Hồng Thần Long còn nói thêm, cũng không nhất định, có lẽ đối phương bản thân tựu là yêu tộc, không được, nhất định phải tìm được nàng hỏi rõ ràng, Lâm Hiên quyết định, nhất định phải cùng Triệu Tuyết gặp một mặt, nhưng là hiện tại, cái này thời cơ không đúng, hắn chuẩn bị chờ yến hội chấm dứt về sau, một mình gặp thoáng một phát đối phương, tại Nhan Như Ngọc sau khi đi ra, lại có mấy đạo nhân ảnh đi ra, một tuấn Mỹ thanh niên, mặc thanh y, hẳn là Thiên Sơn công tử, hắn vừa xuất hiện, liền bị vô số người vây quanh, phảng phất chúng tinh cùng nguyệt. Tại hắn chung quanh, đứng đấy đều là tuyệt thế thiên kiêu, có thân phận người có thực lực, người bình thường dung nhập không đi vào, Nhan Như Ngọc cũng là bị Thiên Sơn công tử bọn người thỉnh đến một bên phẩm tửu. Những người khác chỉ có thể rất xa đang trông xem thế nào. Nhưng là mặc dù như vậy, bọn hắn đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, bởi vì, cái này Nhan Như Ngọc thật sự thật đẹp. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, lau khô rảnh tay trên tửu thủy, hắn lần nữa theo trên mặt bàn bưng lên một cái chén rượu. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng khôi phục tâm tình của mình, ánh mắt rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa cùng Tiêu Cuồng uống rượu. Bất quá lúc này, trong đám người bốn cái mỹ nữ đã đi tới, đi đầu một người, xuyên lấy cung trang, cười dịu dàng địa đi vào Lâm Hiên trước mặt, sau đó nhẹ nhàng khom người, xin hỏi là Lâm công tử sao? Ta là, ngươi là ai? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, nhà của chúng ta chủ nhân, thỉnh Lâm công tử đi qua, nhà các ngươi chủ nhân, các ngươi là người nào? Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ lại là Triệu Tuyết phát hiện hắn? Lâm Hiên không xác định, đương nhiên, cái này không bài trừ cũng là một cái bẫy, có lẽ, có người muốn đối phó hắn, muốn hắn dẫn đi, cho nên, hắn phải hỏi rõ ràng. Cái kia cung trang mỹ nữ cười nói, chúng ta là Bế Nguyệt Tu Hoa cung người, chủ nhân của chúng ta, tự nhiên là Hoa Nhường Nguyệt Hẹn Hồng chủ nhân. Cái gì, Bế Nguyệt Tu Hoa cung chủ nhân? Nghe nói như thế, Lâm Hiên ngoài ý muốn vạn phần, không riêng gì hắn, Triệu Chỉ Nhược, Tiêu Cuồng, bọn người càng là kinh ngạc, chung quanh những vương giả đại năng kia, cũng là kinh hô một mảnh. Bế Nguyệt Tu Hoa cung, đây chính là thập phần thần bí, không có người biết rõ bọn hắn đến cùng sau lưng đứng đấy người nào. Đã từng, có không ít thế lực cường đại gia tộc, muốn tìm kiếm, nhưng là, đều không công mà lui, nhưng là bây giờ, cái này thần bí chủ nhân, lại muốn mời Lâm Hiên, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại song phương nhận thức, offline mừng sinh nhật tại, chương 2296, thần bí chủ nhân, cái này thần bí chủ nhân, lại muốn mời Lâm Hiên, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại song phương nhận thức, tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, Thiên Sơn Thành những võ giả kia cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn đã nói, Lâm Hiên không có khả năng chỉ là một cái tán tu. Bằng không thì làm sao có thể lợi hại như vậy, còn nhận thức Bế Nguyệt Tu Hoa cung chủ nhân. Cái này, thế nhưng mà người bình thường đều làm không được, người chủ nhân là ai? Lâm Hiên cũng là nhíu mày hỏi, hắn có thể không biết cái gì Bế Nguyệt Tu Hoa cung chủ nhân. Cái này, Lâm công tử chính mình đi, tự nhiên sẽ biết, Hồng Trang nữ tử cười nói, sau đó lại nói một câu, như thế nào, Lâm công tử không dám sao? Hừ, có cái gì không dám? Lâm Hiên đặt chén rượu xuống, sau đó nói, Tiêu huynh, ta đi xem đi. Tốt, Tiêu Cuồng gật gật đầu. Sau đó Lâm Hiên lại đây đến Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh. Khuynh Thành, người trước cùng Chỉ Nhược sư tỷ các nàng chơi hội, ta đi một chút sẽ trở lại, vậy ngươi cẩn thận chút. Mộ Dung Khuynh Thành quan tâm nói. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó cùng theo bốn cái cung trang nữ tử đã đi ra. Lâm Hiên đi theo Hồng Trang nữ tử sau lưng, hướng phía Bế Nguyệt Tu Hoa cung ở chỗ sâu trong đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ trên trận pháp, một đoàn người lên trận pháp, hào quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá trong nháy mắt, Lâm Hiên bọn người liền xuất hiện lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.